Tôi bất đắc dĩ phải đến tìm cho nó. Thế tóm lại, người lo lắng và muốn tìm Phương Ly chỉ có em gái cậu, còn cậu không có. Giang Tuấn hoàn toàn hài lòng, giọng nói đắc thắng, lại muốn hỏi thêm lần nữa. Phải. Nước mắt Phương Ly tự dưng trào ra, lăn dài trên khuôn mặt. Tim cô như bị ai sát muối. Chỉ một chữ phải của anh, tại sao lại làm cô đau như thế này? Có gọi thì hỏi bây giờ, cô ta muốn về hay ở lại? Nếu ở lại thì sáng ngày mai tôi cho người dọn đồ qua luôn đây. Phương Ly run rẩy, nắm chặt vạt áo, không dám tin Lâm Hạo lại nói như vậy. Hóa ra, cô đối với anh không có một chút ý nghĩa nào cả. Thời gian ở cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, vậy mà rốt cuộc anh giữ cô ở lại cũng chỉ vì là người chăm sóc cho Ân Ân. Vậy là lúc nãy khi anh tìm đến đây, cứ ngỡ là lo lắng tìm mình về, tìm cô đập dồn dập, trong lòng mong chờ một điều mà cứ ngỡ rằng chỉ xảy ra trong giấc mơ. Phương Ly dùng tay lau đi giọt nước mắt, cố trấn tĩnh mình trên đường bước xuống cầu thang, lồng ngực như muốn vỡ ra, nhưng ngoài mặt thì cực kỳ cứng rắn, đến mức phải khâm phục khả năng diễn xuất của mình. Mắt cô bị sao vậy? Lâm Hạo tiến đến, đứng đối diện cô, gương mặt hiện lên vẻ khẩn trương, được che giấu kỹ. Tôi bị té, bị xe quẹt. Phương Ly từ từ, thật chậm ngẩng đầu lên nhìn anh, tranh thủ giây phút hiếm hoi đó, viện ra một cái cớ để giải thích. Do lúc nãy, quần áo rách nát của cô cũng được thay ra bằng một bộ đồ sạch sẽ, dài tay, nên Lâm Hạo vốn không thể nhìn thấy vết thương trên cơ thể của cô, chỉ là khuôn mặt không cách nào mà che giấu được. Cô ta ở nhà tôi mấy tháng không sao, đi với cậu một buổi tối là có chuyện, rốt cuộc là thế nào? Lâm Hạo quay lại hỏi Giang Tuấn, ngữ điệu tức giận, tay nắm siết chặt. Anh lấy quyền gì mà mắng Giang Tuấn? Anh là cái gì của tôi? Anh ấy đối xử với tôi so với anh còn tốt hơn rất nhiều. Phương Ly giống như đang bộc phát, không biết mình đang hét lên vì cái gì và vì điều gì. Cô! Đôi mắt đen hiện của anh lên một sự chấn động. Cô đang bảo vệ cậu ta. Xem ra, nếu Phương Ly mà dọn đến đây ở luôn, thì tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Hay cậu cho phép đi nhé. Giang Tuấn chỉ cười, xuê xoa. Lâm Hạo bỏ ngoài tai những lời khiêu khích của Giang Tuấn, mà chỉ chăm chú nhìn về ánh mắt đẫm nước của cô. Rõ ràng là cô đang có chuyện giấu anh. Với lại, trong lòng anh có một dự cảm thoát ẩn, thoát hiện. Lẽ nào những lời khi nãy bị cô nghe được? Hôm nay, tất cả đều nhờ có anh. Thật sự cảm ơn anh. Em xin phép về trước. Phương Ly hơi cúi đầu cảm ơn. Em không cần làm thế. Qua cảm ơn, chẳng phải khi nãy anh đã nhận rồi. Giang Tuấn tiến đến, nhẹ nhàng nói. Anh nói gì, cô nghe không hiểu. Cái gì mà nhận quà rồi chứ? Khi nãy, chẳng phải cả hai chỉ ngồi cạnh nhau. Lâm Hạo khi đó, đột nhiên khi không còn giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt mang theo một ngọn lửa giận dữ bốc lên cao. Đối với đối phương, vung tay một cú. Nhưng mà lý trí của anh cuối cùng vẫn chiến thắng. Em về cẩn thận đấy, có gì cứ gọi cho anh. Trên môi cô vẫn duy trì nụ cười. Chăm sóc bạn gái tôi cho tốt nhé, hội trưởng. Nhìn bóng hai người bước đi, Song Tuấn khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn, vì mọi thứ đều đúng như anh dự đoán. Rồi anh sẽ cho em biết ai mới chính là người có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em. Trước sau gì, em cũng sẽ rời khỏi tên đó mà thôi. Lâm Hạo quay người bước đi trước. Tấm lưng rộng rãi ngày càng cách xa cô, xa đến nỗi cô nghĩ rằng cả cuộc đời này cũng chả thể nào mà đến được bên cạnh anh. Có lẽ, kể từ khi cô gái đó rời bỏ anh, trong lòng anh không còn tồn tại thứ gọi là tình cảm, hoặc là nó rất nhỏ bé, nhỏ đến nỗi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Phương Ly cố lách từng bước đến gần chiếc xe màu đen rồi ngồi vào ghế phụ. Cửa xe đóng lại thật mạnh, Lâm Hạo không vội chạy ngay. Màn đêm dày đặc ngoài khung cửa kính, sau mặt anh cũng chẳng hơn, kém là bao nhiêu. Nói thật đi, rốt cuộc là cô bị cái gì? Tôi nói rồi mà, tôi bị té. Cô cố khẳng định lại một lần nữa chất giọng cứng rắn. Cô nghĩ, đối với người như tôi, bị đánh hay bị té, tôi không phân biệt được là ai làm. Có lý do gì để anh muốn biết không? Lại là vì ân ân. Lời nói của cô vừa đau đớn, vừa xót xa. Những chữ cuối cùng nhẹ đến nỗi, sợ bản thân mình cũng bị đau lòng. Xem ra anh đoán không sai. Những lời khi nãy, hết thảy đều bị cô nghe thấy hết cả rồi. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, sau đó là tiếng khởi động xe. Chiếc xe chẳng mấy chốc, dần khuất trong màn đêm, để lại khói bịt mù ở phía sau. Phi quay đầu sang một phía, cắn chặt môi, nhìn cảnh vật bên ngoài, cố không cho nước mắt mình trào ra hay bất kỳ một tiếng động nào khác. Mắt cô đột ngột mở to khi thấy hai bóng dáng trong chiếc xe ô tô di chuyển ngược hướng là Giang Phu Nhân và chị Nhã Đình. Có lẽ họ đang đến chỗ Giang Tuấn. May là cô vừa rời khỏi đó, nếu không thì chuyện khó xử lại tiếp tục xảy ra rồi. Làn gió lạnh bên ngoài thổi ùa vào không ngừng, nhưng người đang điều khiển xe ngay cả một chút cảm giác cũng không có. Vì giờ đây, dòng suy nghĩ của anh đang dừng lại ở một người cách anh rất gần, nhưng đồng thời cũng rất xa. Cô làm ra cái dáng vẻ như thế là sao? Vừa khi nãy đang giận anh, vừa lại như đang trách anh. Cô có biết rằng không còn ai khác có thể khiến anh nửa đêm phóng xe đi tìm như thế này. Thậm chí, sau khi xảy ra chuyện đó, anh đã từng thề sẽ không bao giờ đặt chân vào Giang Gia dù chỉ là nửa bước. Vậy mà hôm nay, anh lại làm trái với lời thề của mình. Cô không có tự trọng à, có chuyện gì thà đến nhà con trai ở tận đêm khuya chứ không về nhà. Bây giờ còn khóc lóc vì không được ở lại đó. Thế thì dọn đến đó luôn đi. Hai bàn tay Lâm Hạo siết chặt, đập mạnh vào vô lăng. Phương Ly giật nảy người, lồng ngực truyền tới một cơn đau nhức nhối, còn đau hơn cả những vết thương trên người. Anh vừa bảo cái gì? Cô bị hại thành ra nông nỗi này, bộ dạng đã thê thảm thế này mà lại còn phải nhận lấy bốn chữ không có tự trọng. Trong mắt anh, cô là loại người như vậy sao? Lâm Hạo sửng sốt không kém cô. Rõ ràng biết những lời nói của Giang Tuấn vốn là để khiêu khích anh, là có mục đích, kể cả quà cảm ơn gì đó. Cô vốn không phải là người như vậy, nhưng anh lại để lý trí bị che mờ mà mắc bẫy của hắn, rồi nói ra những lời tổn thương cô. Không chỉ một lần, mà những hai lần. Cô muốn nói tất cả chỉ là hiểu nhầm, có phải không? Anh hỏi, chỉ vì hy vọng nghe được một chữ phải từ cô, rồi sẽ hóa hiểu lầm này. Vậy mà không có một âm thanh nào được đáp lại anh. Gái hiệu thuốc giúp tôi cần mua ít đồ. Phương Ly gạt đi nước mắt, quay sang, giải thích cô cảm thấy không cần thiết nữa. Cô, cần gì cứ nói, tôi mua cho. Không cần, tôi có thể tự làm. Cô, tôi mua đồ phụ nữ. Cô nói để cắt đứt ý định của anh, không muốn làm phiền anh bất kỳ điều gì nữa. Một mình cô tháo dây an toàn, khó nhọc bước xuống, nhưng cố gắng đi thật nhanh để người trong xe không phát hiện điều khác thường. Dù là cả người cô rất đau, xương cốt như muốn rời ra khỏi cơ thể. Từ lúc đó, ánh mắt Lâm Hạo chỉ tập trung vào một bóng dáng mảnh mai duy nhất, không hề di chuyển. Anh thấy, sau khi cô mua đồ quay trở lại thì đã bị bao vây bởi một đám tên thanh niên. Gương mặt cô thất thần sợ hãi, như khi gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Trong đầu anh chẳng suy nghĩ được gì nữa, nhanh chân bước xuống. Này cô em, đi một mình à? Mặt em bị sao vậy? Là tên nào dám đối xử tệ với em gái như thế? Anh biết gần đây có một khách sạn rất tốt, đi với anh, tụi anh sẽ đối xử với em thật nhẹ nhàng mà. Nếu như là bình thường, cô chẳng sợ hãi thế này. Nhưng mà nỗi ám ảnh lúc trưa cứ ùa về, cảm giác ghê rợn vẫn còn tràn ngập trong khắp tâm trí của cô. Giọng cười man rợ, bàn tay xù xì của tên đó khi chạm vào da mặt, kể cả... Á! Phương Ly la to, rồi bất giác cắn thật mạnh vào tay đang dần đưa lên mặt mình. Hắn tức xối máu, thu tay về ôm lấy vết thương. Còn danh này, mày dám? Hắn gào lên, rồi giơ tay định tát cô. Cả hai mắt cô nhắm nghiền lại, để đón nhận tất cả. Thế nhưng, âm thanh đó không dành cho cô. Cô từ từ mở mắt ra, Tên đó chẳng những chưa động được tới cô, mà lúc này còn đang nằm lăn lộn trên mặt đất, tay ôm lấy bụng. Hắn đã ăn trọn một cú đá từ Lâm Hạo. Đám đàn em thấy vậy cũng đứng run run, sợ sệt. Tụi bay, cho nó nếm mùi đi. Tên đại ca nằm dưới đất, khoát tay ra lệnh. Cả đám dù sợ, vẫn cố xông lên. Lâm Hạo như đem tất cả buồn bực trong lòng, trút hết lên trong người bọn họ. Chỉ trong một thời gian tích tắc, anh đã hạ gục cả bốn tên. Đừng đánh nữa, anh sẽ gây ra án mạng đó. Dừng lại đi. Phương Ly lau nước mắt, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nắm đấm của Lâm Hạo giờ cao, cũng bị khựng lại. Từ trước đến nay, mỗi khi đánh người là lúc anh mất kiểm soát nhất. Chưa từng có ai có thể ngăn anh lại, kể cả cô gái đó. Vậy mà, từ lúc nào lời nói của cô lại tác động đến anh nhiều như thế? Cả đám hoảng hốt, tranh thủ lúc anh chưa ra tay, tiếp tục trốn mất bằng cách nhanh nhất có thể. Phương Ly vừa lạnh lại vừa run sợ, hai tay ôm chặt lấy hai bờ vai run gầy, run rẩy. Có chuyện gì vậy? Anh nhận ra điều bất thường từ cô. Không, không, không có gì hết. Tôi muốn về nhà. Cô lảng tránh, không dám đối diện với anh. Nhanh chóng ra xe, nhưng mới đi được mấy bước, đã bị anh nắm chặt tay, kéo lại. Á! Phương Lý hét lên một tiếng đầy đau đớn, vì chạm phải vết thương. Cô bị sao vậy? Lâm Hạo ngước xuống, thấy cổ tay cô lấp ló vết bầm, vội vã sắn tay lên kiểm tra. Cả người cô đều là vết bầm dập, đậm nhạt đủ cả, có chỗ còn dớm máu. Đặc biệt, tất cả chúng đều còn rất mới. Gương mặt anh thất thần, rồi lại tự trách. Mình tại sao lúc nãy không để ý? Từng bước đi của cô đều có vấn đề, chệnh choạng không có sức. Cả người lại run rẩy, sợ hãi bọn lưu manh. Cộng thêm những vết thương này, lẽ nào... Anh nhìn đủ chưa? Thấy tôi chưa đủ nhục nhã hay sao? Mà quên mất. Không phải bảo tôi không có tự trọng. Không cho là tôi cố tình làm ra thế này để gây ra sự chú ý cho anh à. Phương Ly uất ức đến bật khóc lần nữa. Khóe mi vẫn còn ươn ướt. Lại tiếp tục nước mắt tuôn rơi. Trái tim anh có thắt lại. Thật sự không dám nghĩ. Phương Ly ngốc này dù mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một cô bé 16 tuổi. Phải chịu đựng những chuyện như thế này thật là quá sức. Vậy mà, khi nãy anh còn mắng cô, nói toàn những lời khó nghe, giống như dùng dao đâm vào vết thương của cô. Cô không phải là không muốn về nhà, mà là không thể về nhà. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra, bỏ ra. Molly không ngờ anh giữa đường bế, xốc cô lên như vậy. Vừa ngồi vào xe, thì cô không kiềm chế được, bật khóc nức nở. Lâm Hạo cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô. Từ giờ về nhà còn xa lắm, khoác cái này vào sẽ đỡ lạnh hơn. Anh dịu giọng như đang an ủi cô. Tôi không cần anh thương hại tôi. Phải, Lâm Hạo này chỉ là đang thương hại mày thôi. Bất kỳ người con trai nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ làm như vậy đối với mày. Anh ta không có tình cảm với mày, đừng ngộ nhận nữa. Bàn tay vừa rồi của cô cố gỡ chiếc áo trả lại cho anh, bị anh nắm chặt lại, không cho cử động tiếp. Lâm Hạo không cho xe chạy, mà đau lòng chạm tay vào nước mắt của cô, rồi dùng đôi tay săn chắc kéo cô tựa hẳn vào lồng của mình. Hình như muốn ôm thật chặt, sợ cô lại bị đau. Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra! Cô đấm mạnh vào ngực anh mấy lần, nhưng anh vẫn không thả. Thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ vào lưng của cô. Tôi sẽ không hỏi cô chuyện gì xảy ra nữa đâu. Không cần nói gì cả. Cứ việc khóc đi. Cô không quan tâm gì nữa. Rồi cứ thế mà nức nghẹn lên. Rất muốn đem đoạn ký ức đáng sợ đó xóa hết cả đi. Anh có biết cuộc đời tôi chưa bao giờ trải qua chuyện đáng sợ như vậy cả. Phương Ly nức nở, hai bàn tay ra sức vỗ chặt vào người của anh. Khi thấy tôi khóc, tôi gào thét, không ngừng van xin kêu cứu, bọn họ vẫn cười rất vui vẻ. Lên tiếng, tôi sợ, tôi thấy thật là nhục nhã. May là Giang Tuấn đến kịp, nếu không. Quên hết đi, không sao cả, mọi chuyện qua rồi. Lâm Hạo giận run người, nhưng không để cô phát hiện ra. Nhìn cô khóc, Trái tim anh nhói đau quặn thắt, mắt hẳn tia đỏ. Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho đám ra tay như thế này. Fully không biết mình nên vui hay nên buồn, vì chắc là chỉ khi cô rơi vào tình cảnh thế này thì anh mới đối xử với cô tốt đến như vậy. Cô thật sự không thể nhịn được nữa rồi, một phút, một giây cũng không được. Tôi hỏi anh, có thật tối hôm nay anh là vì Ân Ân mới đến nhà Giang Tuấn tìm tôi không? Không phải vì nguyên nhân nào khác, dù chỉ một chút không? Chỉ có nước mắt cô rơi, không có tiếng trả lời đáp lại. Câu thứ hai, thế anh xem tôi là Phương Ly hay chị hai của Ân Ân? Lâm Hạo rất muốn nói một câu, đó là anh không thể cho cô câu trả lời lúc này, chỉ ít là lúc này, không được. Được một lúc, khi cô trấn tĩnh hơn, anh buông cả người cô ra, tiếng động cơ vang lên, chiếc xe lại lao vun vút trong màn đêm. Trái tim con người không phải là mãi mãi, không đổi thay, chỉ là không tìm được người làm cho nó thay đổi. Đáng tiếc, cô lại không phải là người có khả năng đó. Chị hai của Ân Ân, rốt cuộc là người như thế nào? Giờ ra chơi tại căng tin trường trung học An Hoa. Phương Ly, cậu rốt cuộc là có chuyện gì? Ngọc Mai hết nhịn nổi rồi cũng lên tiếng. Hôm nay, Phương Ly từ lúc bước chân vào lớp, trải qua hai tiết học căng thẳng đều không nói câu nào, nét mặt vui vẻ mọi ngày biến đâu mất. Ngược lại, đôi mắt thì ươn ướt như muốn khóc, tay chân và gương mặt đều có vết thâm. Đáng ghét nhất là bọn người xấu miệng trong lớp, chẳng những không có tí thương xót nào. Ngược lại, còn đồn đoán ầm ĩ rằng cậu ấy cặp kè đại gia, bị vợ người ta phát hiện, cho nên bị đánh ghen mới thành ra như vậy. Nói mình biết đi, có phải hôm qua cậu về nhà trễ, Lâm Hạo đánh cậu thành ra thế này không? Mình sẽ đi dạy cho hắn một bài học. Ngọc Mai thản thốt, nắm chặt tay cô, gần như hét lên. Cậu nói gì vậy? Tất nhiên không phải, sao anh ấy lại đánh mình? Ngọc Mai thở phào nhẹ nhõm. Tên đó có một điểm đáng sợ là hễ nổi giận lên, bắt đầu đánh người, mà như kẻ điên bị mất khống chế, không ai ngăn cản được. Hôm qua cậu giận như vậy, mình còn tưởng là hắn ra tay với cậu. Khoan đã, nếu đúng như lời của Ngọc Mai nói, vậy thì tại sao lúc anh đánh nhau với bọn lưu manh, cô hét lên một tiếng thì anh liền dừng tay? Cô nên vui hay nên buồn đây? Vậy là nên vui vì cô có thể tác động đến anh. Còn buồn là anh sẽ mãi mãi không bao giờ thừa nhận điều đó. Mà cậu vừa nói, tối qua giận như vậy, làm sao cậu biết? Phương Ly không hiểu. Còn sao nữa? Tên đó gọi cho anh Thiếu Dương, rồi bảo truyền máy cho mình. Quát lớn hỏi cậu ở đâu. Cứ như mình là tú bà, lừa bán cậu cho bọn buôn người ấy. Vậy sau đó? Thì mình đoán cậu đi với anh Giang Tuấn, cho nên bảo thế. Hắn ta nghe xong có vẻ giận lắm, còn tưởng là mình tìm được cậu rồi thì sẽ xuống tay với cậu. Thấy Phương Ly im lặng, Ngọc Mai lại nói tiếp. Thật ra, trước kia tên đó vốn không đáng ghét như bây giờ, thỉnh thoảng vẫn thấy hắn cười vui vẻ, cũng không hay nổi nóng với ai, kể từ sau khi bị người yêu đá mới như vậy. Phương Ly ngẩng đầu nhìn bạn mình chằm chằm. Ngọc Mai có thể biết chuyện đó chăng? Nhưng chính cô cũng không hiểu nổi mình khi nào nữa. Anh là vậy, lạnh lùng sắt đá, không hề có lấy một nụ cười dành cho cô. Nhưng sao cô cứ không ngăn cản được bản thân quan tâm, lo lắng, thậm chí bận lòng vì quá khứ của anh? Ngọc Mai, cậu có biết gì về người yêu cũ của anh ấy không? Gì? Sao tự dưng cậu lại muốn biết chuyện này? Ngọc Mai bất ngờ. Phương Ly bối rối, không biết giải thích ra sao. À, phải rồi, muốn tiêu diệt kẻ thù thì việc đầu tiên là phải nắm được điểm yếu của hắn, đúng không? Ngọc Mai nghiến răng nói, ánh mắt rực lửa. Mình cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng đành chịu, chưa từng gặp và cũng không biết cô gái đó. Vậy à, nhưng nghe bảo cô ấy hát hay lắm, tên đó từng yêu cô ta đến mức năm 16 tuổi đã tự tay kiếm tiền mua đàn tặng cô ta, còn dạy cô ta đàn. Thế thì nói không chừng là ca sĩ đấy. Ca sĩ? Giống như chị Nhã Đình Á. Phương Ly im lặng, tự tay kiếm tiền. Hóa ra, từng tồn tại một người con gái như vậy. Nhưng người mà anh yêu mà cuối cùng không thể bên cạnh. Người làm anh đau khổ ròng rã suốt 2 năm trời. Người từng khiến anh không ngần ngại làm bất kỳ điều gì. Cho dù có phản bội anh thì cũng là người mà anh yêu nhất. Còn cô, có cố gắng thế nào cũng không thể lay động được anh dù chỉ một chút. Mà nếu hắn không đánh cậu thì mấy cái thương này ở đâu ra? Ngọc Mai tới giờ thì mới nhớ ra chuyện hỏi lại cô. Mình đi đường bất cẩn bị té. Thôi, mình đi vệ sinh đây. Sau đó, Phương Ly nhanh chóng đứng dậy, đi tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để được ở một mình, đôi mắt ngần ngần lệ. Đôi chân đưa cô đi mãi đến vườn hoa sau trường. Còn nhớ đến hôm ấy, nhờ Giang Tuấn, cô mới biết trung học An Hoa tồn tại một thiên đường đẹp như thế. Những bông hoa đủ sắc màu vẫn đùa nhau đón ánh ban mai. Trên từng chiếc lá nhỏ xanh lại điểm vài giọt sương, tiếng chim líu lo hót trong vòng cây. Và nơi này còn có, đây là lần thứ 5 cả hai chạm mặt. Ký ức của những lần đầu đều chẳng vui vẻ gì. Nhưng thật lạ là, dù bà có đối xử với cô hay dành những lời lẽ không hay như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể khiến cô ghét hay giận bà. Ngược lại, cứ mỗi khi bà xuất hiện, thì cảm giác gần gũi, ấm áp lại vây lấy trái tim của cô. Là cháu à? Giang phu nhân lạnh lùng nói, ngữ khí giống như một người phát hiện kẻ địch xuất hiện trong vùng lãnh thổ của mình. Cháu, chào cô. Ta nghe có người nói, hôm qua nhìn thấy con trai ta đưa một cô gái bị thương về nhà. Thật trùng hợp là hôm nay cháu cũng bị thương. Bà nói trực tiếp vào câu chuyện, không vòng vo. Không còn thái độ ngập ngừng sợ sệt như lần đầu tiên, lời nói của Phương Ly hoàn toàn mạch lạc, không để bà có cơ hội cắt ngang. Dạ, người đó đúng là cháu, nhưng chỉ là cháu giữa đường gặp tai nạn. Anh Giang Tuấn tốt bụng, cứu cháu rồi đưa về. Đến khi cháu tỉnh lại, cháu liền tạm biệt anh ấy rồi về nhà. Giữa tụi cháu hoàn toàn không có gì ạ. Ta đã không còn kiên nhẫn với cháu thêm được giây phút nào nữa rồi. Cứ cho ta cái giá mà cháu muốn, rồi ta cũng sẽ sắp xếp cho cháu một ngôi trường khác. Đổi lại, từ nay về sau không được gặp con trai của ta nữa. Bà vẫn như thường lệ, từng chữ sắc bén vô cùng. Cả người Phương Ly chợt khựng lại, nhưng giây phút đó đã lấy lại được bình tĩnh. Cháu làm bạn với Giang Tuấn không phải vì tiền của anh ấy. Tiền của cô cháu không nhận và cũng sẽ không nhận. Chuyển đi nơi nào khác. Không muốn tiền, thế cháu muốn cái gì? Cả con trai của ta, rồi tương lai được hưởng số tiền lớn hơn, gấp 100.000 lần. Tính toán cũng giỏi lắm. Khóe môi bà nhếch lên khi nghe câu trả lời của cô. Cái nhìn thật là khinh bạc. Nghe thấy bà nói vậy, thì lòng cô bất giác chùn xuống, cảm giác đau nhói tận trong tim. Nhưng bà vẫn không buông tha cho cô. Cặp kè với người đã có gia đình, bị vợ người ta đánh ra nông nỗi này mà còn không biết xấu hổ. Mà nói không chừng là không qua cố tình để Giang Tuấn bắt gặp rồi đưa về nhà cũng nên. Cũng may là ta thường xuyên dạy nó, trai gái mới lớn ở cạnh nhau, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nếu không, đã có người khác đạt được ý định rồi. Hai tay Phương Ly co chặt lại, vì dùng lực quá sức mà những ngón tay cản trở nên trắng bệch. Toàn thân cứng nhắc, dù trước kia có yêu thương ngưỡng mộ bà thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ... Không được rồi, trong người dường như có một ngọn núi lửa sắp bộc phát, cô gần như muốn hét lên rồi khóc cho thoải thích. Bác gái, cháu nghĩ là bác hiểu lầm rồi. Một giọng nói khác vang lên từ phía sau, tiếp đó là một bóng người bước đến bên cạnh cô, hơi ấm từ người anh lan tỏa như xua tan sự lạnh giá trong trái tim cô. Giống như là một thiên sứ vậy. Anh Minh Khải. Phương Ly không phải như bác vừa nói đâu ạ. Anh khẳng định chắc nịch. Giang phu nhân hơi đầu mắt nhìn Minh Khải. Trong lòng không khỏi có ý nghĩ. Con bé này thật sự tính toán quá giỏi. Không phải nhắm vào Giang Tuấn thì cũng là Dương gia. Có khi nào vài hôm nữa lại đến thằng nhóc họ Lâm đó không? Hôm qua Phương Ly gặp sự cố, cháu cũng có mặt.

Alo, Nhã Đình, giờ này em còn chưa ngủ à? Hôm trước, anh có bảo với em, trường anh 3 tuần sau có tổ chức đi biển 4 ngày 3 đêm đúng không? Nhã Đình xác nhận lại. Ừ, thế thì sao? Anh cho em đi chung với nhé, Nhã Đình cao hứng nói. Không phải dạo này em đang bận, vì có nhiều việc phải làm sao? Tụi anh đi về hết mấy ngày liền, em có đi được không? Em xin nghỉ bệnh, rồi lén đi chắc không thành vấn đề gì đâu, Nhã Đình lém lỉnh đáp. Em đi để còn giúp anh theo đuổi Phương Ly nữa. Được, anh đăng ký cho em, nhưng không phải vì nguyên nhân ấy đâu nhé, cho em ngủ sớm đi. Được, tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon. Nhã Đình cúp điện thoại, nét vui tươi trên gương mặt thoáng chốc mất tăm mất dạng. Lý do cô muốn đi là vì mấy hôm nay, đêm nào cũng nằm mơ cùng một giấc mơ, cùng đến một người. Nó khiến cô phiền não, đau buồn rất nhiều. Đi để thay đổi tâm trạng cũng tốt. Cô khẽ đặt tay, chạm nhẹ lên sợi dây chuyền trước ngực, khẽ thốt lên trong dòng nước mắt lăn dài. Rốt cuộc, em có thể đứng ở nơi cao nhất, khiến cho mọi người ngẩng đầu nhìn em, ngưỡng mộ em, khát khao được như em. Nhưng thật đúng như anh nói, em nhất định sẽ hối hận. Anh đang ở đâu? Xin anh cho em gặp một lần có được không? Ngay lúc này, tại quán bar, cánh cửa vừa mở ra, một thân hình cao lớn, chứa đầy sát khí cùng sự hùng hãm bước vào. Bên trong đám người chờ sẵn, cúi mặt chào. Lâm Hạo đưa ánh mắt sắc lạnh, nhìn một đám người bốn tên bị quỳ. Trên khóe miệng, có vết máu như vừa bị đánh xong. Lâm đại nhân, em đã dặn là không ai được vào đây rồi. Chính là bọn này dám cả gan động đến đại tàu. Em đã cố gắng lục lọi. Lâm Hạo giơ tay nên ra hiệu. Anh không quan tâm quá trình, chủ yếu là kết quả. Anh tiến đến gần bọn chúng. Mỗi bước đi đều mang hàn khí, lạnh lẽo đến thấu xương. Là tụi bay đúng chứ? Ánh mắt hung ác của anh trợn lên giận dữ. Cả đám run rẩy, không dám lên tiếng trước mặt, là một người rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Tao hỏi, tao cho tụi bay một cơ hội cuối cùng, là ai sai tụi bay làm? Tôi chỉ tại thấy con bé đó xinh đẹp quá, đi một mình, cho nên... Cơn giận của anh đạt đến cực điểm, chưa kịp nghe hết câu đã nhào tới, cho cả đám một trận. Lâm Hạo thật sự coi đám người dưới đất kia là bao cát, đánh cho đến khi chúng không gượng dậy nổi mới thôi. Hơi thở càng ngày càng dồn dập, khó kiểm soát, cả người nóng bừng, trong đầu anh chỉ toàn là gương mặt đẫm nước mắt của cô. Anh không thể mang lại cho cô điều gì cả, hạnh phúc, hy vọng, nụ cười, tất cả đều không, duy nhất chỉ có làm cho bọn người đã tổn thương cô phải trả giá. Nhưng mà thế này liệu có khiến cô vui hơn hay không, khi chính anh mới là người làm tổn thương cô nhiều nhất. Đám đàn em đứng cạnh, không ngừng run lên, tay chân lầy bầy. Lần cuối cùng nhìn anh ấy như vậy, hình như đã là 2 năm trước. Sau lần này, thấy đại tẩu nhớ phải cung kính nghe chưa? Không chỉ cúi đầu thôi đâu, mình không dám nói giỡn trước mặt chị ấy nữa. Lấy đám người đó làm gương đi. Được một lúc, đám đàn em phải lao đến, giữ lấy người anh rồi kéo ra. Bằng không, đám người đang nằm trên sàn, chắc chỉ còn lại cái xác. Bầu trời về khuya, khoác lên người một chiếc áo màu đen huyền diệu. Phương Lý thất thần ngồi bên cửa sổ, ngâm nga vài câu hát quen thuộc. Mỗi khi tâm trạng không tốt, cô thường rất muốn hát, đem hết tâm sự, gửi gắm vào đó, để gió cuốn lời bài hát và nỗi buồn của cô bay đi. Ánh trăng hôm nay sáng quá, mà lòng cô thì mờ mịt vô cùng. Được một lúc, thấy cổ họng có chút khô khốc nên xuống bếp uống nước. Nào ngờ vừa đến cầu thang thì đã thấy Lâm Hạo từ ngoài bước vào. Cô hoảng hốt khi thấy chiếc áo sơ mi trắng loang rất nhiều vết máu. Anh sao vậy? Sao lại có máu? Giọng cô rất to nhưng lại run rẩy. Không sao, anh ngồi đi, để tôi đi lấy đồ băng lại cho anh. Là anh đến bệnh viện nhé. Không phải việc của cô mau đi ngủ đi. Lâm Hạo lớn tiếng quát mắng cô, nhưng trong lòng anh lại thấy rất đau vì anh nhận ra được cô đang hoảng loạn vì lo lắng cho anh. Anh chảy máu nhiều như vậy, làm sao tôi ngủ được? là máu của những kẻ bị tôi đánh. Cô yên tâm rồi chứ? Lâm Hạo quát ầm lên, giọng nói không thể kiên nhẫn hơn. Anh đánh người. Phương Ly chết lặng, từng giọt lệ trực rơi xuống. Lâm Hạo trước mặt cô ngày càng xa cách. Tại sao anh lại có thể đánh người khác đến bộ dạng này? Anh chẳng phải luôn là người rất bình tĩnh, rất lý trí, chỉ khi uống say thì mới bộc phát. Tại sao anh lại đánh người? Chẳng phải anh từng bảo là từ bỏ rồi sao? Ân Ân mà thấy anh thế này thì nó sẽ thế nào? Còn tôi nữa, anh có biết là tôi... Thế nào? Tôi rất đáng sợ đúng không? Thế thì cô nên tránh xa tôi một chút. À, cách càng xa càng tốt. Giọng của Lâm Hạo vẫn hung hăng ngang tàn, chẳng có lấy một chút ấm áp nào, chỉ toàn là một màu lạnh lẽo. Như bị tia sét đánh vào, tay chân cô run rẩy không thể cử động. Anh vừa bảo cô nên tránh xa anh ra, anh ghét cô đến vậy sao? Nhưng chuyện hôm nay tôi sẽ giấu mọi người giúp anh, nhưng từ nay đừng đánh nhau nữa. Lâm Hạo thật sự không hiểu, Phương Ly này, anh đã nói thế rồi mà vẫn còn không từ bỏ, lại còn khóc vì anh, khuyên anh đừng đánh nhau, đúng là đồ ngốc. Nhưng từ lúc nào anh vì sự ngốc nghếch của cô mà mỗi ngày đều bận lòng suy nghĩ? Cô tiếp tục cất giọng, la mắng anh, nhưng chưa kịp thì đã bị anh kéo vào, bờ môi lạnh lẽo, còn nồng cả mùi máu tanh của anh, mạnh mẽ áp lên môi cô, ấn xuống môi cô một nụ hôn thật sâu. Cô càng ngày dễ dụa, anh càng giữ chặt cô hơn, chiếm lấy đôi môi cô một cách nồng nhiệt. Nó khiến cả người cô run rẩy, cơ thể trong phút chốc như bị rút hết toàn bộ sinh lực, chân cũng không nâng nổi cơ thể. Còn cảm thấy sợ cái nụ hôn hôm cô bị gặp côn đồ nữa. Cô không muốn nụ hôn này, không muốn. Lâm Hạo không tức giận, chỉ đưa mắt ngơ ngẩn, nhìn vết nụ hôn màu đỏ chói in hẳn lên môi cô, khuôn mặt hoảng sợ tột cùng và lem lấm nước mắt của cô. Anh vừa làm gì thế này? Ban đầu chỉ muốn dọa cho cô sợ, vậy mà rốt cuộc. Cô hoàn toàn không nhận ra, nhưng anh thì khác. Anh nhận ra mình đã hôn cô thật sự. Được rồi, là tôi nhiều chuyện. Anh thích đánh nhau thì tùy anh. Từ ngày mai trở đi, chúng ta xem như không còn liên quan gì đến nhau nữa. Còn lại bao nhiêu sức lực thì cô dùng bấy nhiêu sức lực để đẩy ra mà hét lên, sau đó lao nhanh về phòng, đóng chặt cửa lại. Lâm Huy đứng trong một góc, chứng kiến từ đầu đến cuối, bi thương lắc đầu. Cái thằng này, đây thật sự là kết quả mà em muốn sao? Tấm lưng Phương Ly trượt dài trên cánh cửa, rồi ngồi bạch xuống đất. Những giọt nước mắt cô kiềm chế nãy giờ cứ thi nhau mà chảy xuống, ướt đẫm. Đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với anh như vậy, lần đầu tiên cô giận anh đến như vậy, và cũng là lần đầu tiên cô vì anh mà khóc nhiều như vậy. Tiếng khóc thương tâm hòa cùng cơn gió, nức nở, đau thương đến nghẹn ngào. Ánh trăng sáng trên kia tràn ngập vào cửa sổ, đầy ắp căn phòng. Nhưng tại sao nó lại không thể soi sáng cho trái tim lầm đường, lạc lối của cô? Phương Ly, cô lún quá sâu rồi, liệu có cách nào để kết thúc những chuyện này hay không? Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập, nhà trường quyết định tổ chức một buổi dã ngoại kéo dài đến 4 ngày, 3 đêm. Sau khi thăm dò ý kiến của toàn thể học sinh thì đi biển chiếm đa số hơn là leo núi. Còn lý do thì phải hỏi nhị vị hội trưởng. Mình nôn nóng quá, từng nhìn thấy body của hai anh ấy, Minh Khải nữa. Mình có bộ bikini đẹp lắm, cất giữ mãi, đến giờ mới có dịp để mấy ảnh ngắm. Trường ta mỹ nữ vô số, không biết anh ấy có chịu ngắm cậu không? Không ngắm thì liếc cũng được. Cậu nghĩ mình có nên mặc áo tắm kiểu hai mảnh hay ba mảnh hay không? Tốt nhất cậu không nên mặc. Càng gần đến ngày, mọi người càng bàn tán sôi nổi. Kể từ cái hôm Lâm Hạo đánh nhau về, cô và anh chẳng nói chuyện câu nào, cứ như hai kẻ xa lạ, sống chung dưới một mái nhà. Trước kia, trong một khoảng khắc nào đó, cô đã muốn sẽ giúp anh và Ân Ân tìm lại niềm vui, cũng như trở thành một gia đình với cả hai. Kết quả, cô hoàn toàn không có năng lực như vậy. Anh có từng nhìn đến cô sao? Không có, thứ anh nhìn chỉ là hồi ức về cô gái đó. Anh cũng chưa lần nào vui vẻ vì sự hiện diện của cô. Vậy thì, rốt cuộc cô còn hy vọng điều gì? Tôi không đi đâu, mùa này biển động, có cá mập đấy. Tiếng của anh Thiếu Dương gào to phía bên kia cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Không biết anh nói thật hay nói đùa. Bộ cậu không thích nhìn Ngọc Mai mặc áo tắm hả? Minh Khải vừa nói xong câu đó thì đã có một cuộc ẩu đả vì Ngọc Mai đứng ngay phía sau. Phương Ly, cậu có đi không? Ngọc Mai chạy đến kéo tay cô. Mình đang lo vì mình không biết bơi. Đi biển đâu nhất thiết phải bơi. Còn nhiều việc chúng ta có thể làm mà. Nhưng thật ra thì mình cũng đâu có biết bơi, nhưng vẫn đi một phần là vì anh Lăng Thiếu Dương. Mỗi khi không có mình, sẽ ngó trước, ngó sau. Đi đi, không có cậu thì cũng còn gì mà vui nữa. Vậy, lát nữa tụi mình đi đăng ký. Cô khẽ gật đầu. Phương Ly lúc đó không hề biết rằng chuyến đi này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện cô không thể nào ngờ được. Và nó cũng góp phần làm thay đổi số phận của cô đến về sau. Hôm nay vừa về đến nhà, chị già Mỹ đã kéo cô ngay vào phòng. Sau đó là màn dọn dẹp tủ quần áo. Nhìn một đống ngổn ngang trên giường mà Phương Ly không khỏi kinh ngạc. Chị làm gì mà sắm đồ nhiều thế? Em thấy mấy cái bikini này thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Cô chưa hiểu ý của chị lắm. Chị già Mỹ giơ hai cái, một đỏ một chấm đi lên, nở nụ cười không thể nham nhở hơn được nữa. Thì em thích cái nào, chị tặng cho em mặc đi biển. Á, chị ơi em không mặc đâu, không bao giờ. Cô phản ứng cực mạnh. Tại sao? Tại vì Phương Ly đỏ mặt lắp bắp. Em khờ quá, không thể bỏ lỡ cơ hội khoe sắc đẹp ngàn năm như thế này được. Phải mặc đẹp cho đám con trai trường em lác mắt chứ. Thôi mà chị, mắt họ sẽ lác thật đấy. Thời trang bây giờ rất phát triển, vòng một phẳng lì cũng cải thiện được. Huống chi là em mặc vào trông sẽ rất. Cạch, chị dâu, anh hai em. Bài diễn thuyết thời trang áo tắm của chị già Mỹ chắc vẫn sẽ tiếp tục nếu không có người nào đó xuất hiện. Anh bước vào tìm anh hai của mình, ánh mắt đột nhiên khựng lại khi thấy đống đồ trên giường. Còn Phương Ly, máu nóng trong người cô dâng lên đến mức tràn hết cả ra ngoài. Tại sao lại là lúc này? Mất mặt không chịu được. Thế mà chị già Mỹ vẫn không chịu dừng lại. Em chồng, em xem thử giúp chị cái bikini nào đẹp, chị cho bé Phương Ly mượn đi biển. Sao em không trả lời? Hay chị bảo con bé mặc thử cho em xem nhé? Ai đó một chữ cũng không đáp, vẻ mặt không khác gì lạ. Cửa đóng ngay lại tức khắc. Em thông cảm đi, thằng bé đéo không biết thế nào là đẹp xấu đâu. Già Mỹ quay sang vỗ vai cô an ủi. Chị già Mỹ, thôi thì đem cô chôn sống luôn đi. Những lời vừa rồi cũng có thể nói ra được. Chị có đúng là vị đại thiếu phu nhân tôn quý của nhà họ Lâm không vậy? Cô hết muốn đi biển rồi. Phương Ly từ sáng đã ra khỏi nhà, vẫn tưởng mình là một trong những người đến sớm. Nào ngờ, mọi người đã có mặt rất đông trước cổng. Ngày thường, toàn mặt đồng phục nhàm chán. Đây là cơ hội đặc biệt để họ thể hiện cá tính, cũng như phô trương sự giàu có của mình. Ai cũng diện lên người bộ cánh rực rỡ, còn có cả trang sức, túi sách cuối cùng chỉ liếc mắt sơ qua cũng đã biết là rất đắt tiền. Lương cả năm của cô cộng lại chưa chắc đã mua được. Ngọc Mai gọi điện cho cô bảo đang chờ trước nhà anh Thiếu Dương để gọi anh ấy dậy sớm. Có lẽ nên đến muộn một chút, hai người họ thật là buồn cười. Chiếc xe của Giang Tuấn vừa đến thì cổng mọi người đã rộn ràng cả lên. Nhưng khi anh vừa bước xuống thì họ đều đồng loạt ngỡ ngàng. Đi bên cạnh anh là một cô gái, còn là một cô gái thế nào nhỉ? Xấu, cực kỳ xấu. Đầu tóc thì bù xù hết cả lên, đeo kính dày cộm, kiểu Nobita, trên mặt có lấm chấm tàm nhang. Đấy rõ ràng là một phiên bản nữ của cô gái xấu xí. Giang Tuấn dẫn cô gái đi từ từ lại đám đông. Một người cất cao giọng hỏi. Hội phó, đây là em họ tôi, tên Nhã Nhã. À, người bạn kia à lên một hơi dài, rồi im bặt. trong lòng thầm nghĩ. Em họ có đột biến gen cỡ nào cũng không thể nào nhìn ra được. Em đến sớm vậy. Cô gái chạy ngay đến nắm tay của Phương Ly. Hả, chị? Phương Ly đang lục lại trí nhớ của mình, xem có quen cô gái nào hay không. Vẻ ngoài ấn tượng, nhưng như cô có gặp, đảm bảo cũng không thể nào quên. Là chị nè, em thật sự không nhận ra hả? Chúng ta gặp nhau rồi à? Có muốn lát nữa chị hát cho em nghe không? Cô gái nháy mắt tinh nghịch. A, à, chị nhã. Ánh mắt Phương Ly không giấu nổi niềm vui như gió vươn tràn đến. Xuyệt, Nhã Nhã, gọi chị là Nhã Nhã. Sao chị lại hóa trang thành ra như thế này? Phương Ly hỏi nhỏ. Đâu có sao, đến em còn không nhận ra thì chị yên tâm là không bị ai phát hiện rồi. Lát nữa đến nơi, chúng ta chung phòng cùng nhau nhé. Ngoài em ra, chắc không còn ai dám chứa chấp chị đâu. Nhã Đình nhún vai cười. Dạ, Phương Ly, hôm nay có chị họ mình đi theo nữa. Theo quy định, phòng hai người, nhưng mình sẽ xin cho cậu ở chung với tụi mình. Ngọc Mai từ đâu xuất hiện thông báo. Như thế thì phiền phức lắm, mình sẽ ở chung phòng với bạn này. Ai đây? Đây là em họ của Giang Tuấn, tên Nhã Nhã. Phương Ly giúp Nhã Đình che giấu thân phận. Ngọc Mai cũng không thể hiện bất kỳ thái độ gì, vì cô bạn không phải là người xem trọng vẻ ngoài hay đánh giá người khác như vậy. Chỉ thắc mắc tại sao chưa từng nghe Giang Tuấn bảo có em họ. Ừ, cậu có người ở cùng thì mình cũng yên tâm. Ngọc Mai nói rồi, quay người đi. Phương Ly, chị muốn đi học lại quá, có bạn bè thật là vui. Nhã Đình suýt xoa. Phải rồi, từ khi chị Nhã Đình bước chân vào làng giải trí thì buộc phải bỏ dở việc học giữa chừng. Nhất định là chị nhớ trường, nhớ lớp lắm. Trên đời này có rất nhiều thứ, muốn đạt được nó, chúng ta phải chấp nhận, đánh đổi một thứ khác. Chỉ là lúc đó cô không hề hay biết, thứ mà chị ấy đánh đổi vốn không đơn giản như vậy. Hay là nếu sau này chị có đi học lại, hãy đến trường em nhé. Phương Ly thật lòng. Ý kiến hay đó, chị rất thích nơi này, rất thích em và cả Giang Tuấn nữa. Em cũng vậy, em rất thích chị, cực kỳ thích chị. Có lẽ kiếp sau chúng ta là chị em ruột của nhau đấy. Dưới ánh nắng mặt trời vàng óng, hai cô gái tay trong tay cùng cất tiếng cười. Một thứ tình cảm khăng khít nảy nở trong lòng họ như đóa hoa nở rộ. Nhưng đó không phải là nhân duyên, mà là nghiệt duyên. Cả hai đều không biết, phía kia có người đang thì thầm với nhau, gương mặt sáng, hoắc đầy hung ác. Lần trước hụt rồi, lần này phải làm cho tốt vào. Chỉ cần xong việc, bao nhiêu cũng được. Có thật là bao nhiêu cũng được không? Đúng, tôi đùa đấy. Cái mà tôi muốn có còn hơn cả tiền. Vậy thì là cái gì? Đó là... Hội phó, hội trưởng vừa gọi, bảo anh ấy không đi được. Một người chạy đến báo. Hả? Những tiếng than thầm tiếc nuối vang vọng ra khắp nơi. Lý do, Giang Tuấn thờ ơ hỏi có cũng như không. Anh ấy không nói, chỉ bảo không đi được, rồi thôi. Ừ, Giang Tuấn khóe môi cong lên một cái. Lâm Hạo không đi được, không đi càng tốt. Lý do gì cũng chẳng quan tâm. Anh có thể tranh thủ 3 ngày này bên cạnh Phương Ly và thực hiện ý định đó được rồi. Phương Ly cảm thấy thật kỳ lạ. Có khi nào anh ấy không muốn thấy cô hay không? Không đâu, mày suy nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Hạo làm gì mà quan tâm đến cảm nhận của mày? Chẳng phải mày là người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Có khi vắng mày, anh ta càng thấy thoải mái hơn vì không ai làm phiền đến cuộc sống của anh ta nữa. Và người quan trọng nhất trong lòng anh vĩnh viễn là cô gái đó. Phương Ly, em sao thế? Em khóc à? Cảm giác phức tạp chợt xuất hiện trong lòng Nhã Đình. Dạ, đâu có, chỉ là hạt bụi bay vào mắt em thôi. Ừm, mà hội trưởng em như thế nào mà lại có sức ảnh hưởng đến như vậy? Vừa nghe anh ta không đi là tất cả mọi người dường như không muốn đi nữa. Nhã Đình không khỏi tò mò. Em không biết nữa, không quen anh ta. Một cảm giác đau nhói xuyệt qua trái tim Phương Ly. Một nữ sinh hét to, Cả đám còn lại phóng tầm mắt về nơi phát ra giọng nói đó. Này, này các cậu nhìn kìa. Cả bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng rực cả một buổi sớm mai. Một chiếc xe dài, đèn từ từ đi tới. Gương mặt đang ảm đạm của mấy nữ sinh bỗng tươi sáng vô cùng, vui như hội Tết. Chẳng phải đây là xe của hội trưởng sao? Phải rồi, đúng là xe của anh ấy. Chắc là anh ấy đổi ý muốn đi đó. Tốt quá, mình còn lo lắng bộ bikini mang theo không biết mặc cho ai xem. Chiếc xe dừng hẳn lại, tài xế nhanh chóng bước xuống, cung kính mở cửa. Người thanh niên tuấn tú xuất hiện dưới sự nghênh đón của tất cả mọi người. Nhã Đình thoảng thốt. Trong trái tim cô, một nỗi đau từ từ trỗi dậy, mãnh liệt đến đau thương người con trai đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để ủng hộ, cũng như nhấn đăng ký để nhận các thông báo mới nhất về các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.